Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 29, bởi vì nữ nhân diện mạo thật sự chật vật, Lục Thanh gia trấn an hảo nàng cảm xúc sau lại mang nàng đi bên đường quán cà phê uống lên điểm đồ. Vật, thuận tiện hiểu biết nàng tin tức biết được đối phương trượng phu họ Lan. Tạm thời xưng nàng vì Lan Thái Thái ở nửa năm trước vẫn là cái phú hào thái thái. Gia đình tài sản mấy tỷ cái loại này, ở bản địa đỉnh tầng trong vòng cũng có một vị trí nhỏ, chẳng qua không lâu trước đây gặp biến đổi lớn. Công ty phá sản, trong một đêm từ giá trị con người thượng trăm triệu phú thái thái biến thành nghèo rất mồng tơi. Gia đình bà chủ, Lan Thái Thái tuổi trẻ thời điểm lớn lên xinh đẹp. Tốt nghiệp đại học sau liền kết hôn sinh con, đời này không thượng quá ban, mười mấy năm qua đều quá sống trong nhung lụa xa xỉ vô độ sinh hoạt hiện giờ mỗi tháng sinh hoạt. Phí tổn thậm chí không đủ nàng trước kia mua một đôi giày. Một cái bao, nơi nào thừa nhận được loại này chênh lệch, để cho nàng hỏng mất, vẫn là chính mình lấy làm tự hào mỹ mạo, ở đình chỉ bảo dưỡng qua đi, làn da thế nhưng cực nhanh già cả. 40 không đến tuổi tác nhìn giống như 6-7 chục lão thái, Lan Thái Thái lúc này cơ hồ là đem Lục Thanh gia coi như cứu mạng rơm rạ, sẽ không hoài nghi, hoặc là nói từ trong lòng không muốn hoài nghi hắn, nghe Lục Thanh gia có bồi chính mình người nhà. Đã làm mỹ dung hạng mục, liền theo bản năng cho rằng đối phương cũng là cảm kích liền nói. Mọi người đều biết bọn họ phối phương nơi phát ra không thể gặp quang. Nhưng không có nghe nói qua đình chỉ bảo dưỡng qua đi sẽ như vậy à. Lan Thái Thái bụng mặt hỏng mất khóc dòng nói. Ngay từ đầu làn da trạng huống biến kém ta còn tưởng rằng gần là chặt đứt bảo dưỡng. Khôi phục cái này tuổi vốn nên có trạng thái mà thôi. Không nghĩ tới nhưng vẫn chuyển biến xấu. Này cùng gạt người có cái gì khác nhau. Cũng trách ta xui xẻo. Nếu không phải không có tiền. Gì đến nỗi rơi xuống tình trạng này, Lục Thanh gia tự nhiên sẽ không ngây ngốc trực tiếp hỏi cái gọi là không thể gặp quang nơi phát ra. Là cái gì, hắn trong lòng sớm có suy đoán, liền thử nói, ngài tao ngộ cũng cho chúng ta đề ra cái tình, bất quá hiện tại bất đắc dĩ chính là, sở hữu sử dụng quá người đều bị cái này bệnh viện bắt cóc. Mặc dù hiện tại biết đình dùng có nghiêm trọng di chứng. Cũng đã đoạn không khai, cho nên bóp mũi mọi người cũng đến giữ được nhà này bệnh viện. Để tránh trong một đêm dung nhan tẫn hủy, nếu không phải như vậy. Bọn họ cũng sẽ không như vậy không có sợ hãi, Lục Thanh gia uống lên khẩu cà phê. Lờ đãng hỏi, bất quá lời nói lại nói trở về. Ta cũng có chút tò mò, vì cái gì biết rõ cái loại này nguyên liệu, các ngươi còn nghĩa vô phản cố sử dụng. Ta lúc trước cũng khuyên quá người nhà của ta, kết quả nàng cũng là ái mỹ sốt ruột, ai nói đều không nghe, nói thở dài, làm ra một bộ dáng vẻ lo lắng, Lan Thái Thái cười khổ nói. Ngươi không hiểu nữ nhân đối mỹ mạo chấp niệm, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, là chịu không nổi trên mặt nhiều chẳng sợ một đạo nếp nhăn, đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm bên trong. Tăng thêm mỡ động vật chi sản phẩm không tính thiếu. Chỉ cần vượt qua trong lòng kia đạo khảm, nhân thể mỡ cũng không tính cái gì. Lại nói nơi phát ra tuy rằng không thể gặp quang, nhưng cũng không đến mức thảo gian nhân mạng. Nhiều ít là ngươi tình ta nguyện, cũng liền không như vậy hảo dối dám mơ siêu, Lục Thanh gia cười cười. Cũng là, kia hiệu quả xác thật không phải thế gian bất luận cái gì một khoản sản phẩm hoặc là kỹ thuật có. Thể so sánh, hắn nói lời này cũng không phải há mồm liền tới. Bởi vì ở biết được đối phương thân phận, lại bỏ thêm thông tin phương thức sau, thực dễ dàng là có thể phiên đến Lan Thái Thái dĩ vãng ứng dụng mạng xã hội, vị này phú thái thái. Năm nay 38 tuổi, cũng không phải trời sinh hoa hoa mặt hiện nộn tướng mạo. Mặc dù bảo dưỡng đến lại hào. Cũng không có khả năng cùng chân chính 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ hài nhi trạng thái đánh. Đồng, nhưng Lục Thanh gia xem nàng xã giao tài khoản ảnh chụp. Lan Thái Thái thẩm mỹ rất cao cấp, chụp ảnh kỹ thuật cũng không tồi. ảnh chụp đều không có lự kính, có lẽ chính là vì khoe ra mỹ mạo cùng trạng thái. Chỉ cần hơi chút đối chiếu tương kỹ thuật có điểm hiểu biết người, đều có thể nhìn ra Lan Thái Thái bày biện ra chính là tuyệt đối tiếp cận chân thật bộ dạng, nàng tài. Khoản fan cũng không ít, thậm chí bởi vì cùng tuổi không hợp tuổi trẻ trạng thái. Có bất lão nữ thần danh hiệu mà nàng 2 năm trước ảnh chụp đã có thể không như vậy cao cấp. Tuy nói cũng là mỹ mạo như cũ, nhưng nhìn ra được lự kính cùng pê đồ dấu vết, nói cách khác loại trạng thái này là ở bệnh viện thẩm mỹ kinh doanh lúc sau sinh ra, kia liền đủ để thuyết minh kia cái gọi là bảo dưỡng sản phẩm nghịch thiên hiệu quả trị liệu. Cũng khó trách này đó phú thái thái nguyện ý vì ngẩng cao phí dụng mua đơn, Lục Thanh gia lại thừa dịp nói chuyện phiếm bộ ra một ít chính mình muốn tin tức. Mắt thấy Lan Thái Thái nơi này đã đào không ra những thứ khác, mới nhích người đưa nàng về nhà, cũng ước định ngày mai ở quán cà phê chạm trán. Sau đó mang nàng hồi thẩm mỹ viện làm hộ lý, trở lại thẩm mỹ viện bên cạnh hắn thuê phòng ở. Quả nhiên đã hiện trường thi công đã ngừng, công nhân nhóm ngồi ở bên ngoài, có hai cái ăn mặc tương quan bộ môn chế phục người ở hiện trường chỉ điểm chút cái gì, thấy Lục Thanh gia trở về, liền nghiêm túc hỏi, ngươi là nơi này chủ nhà? Lục Thanh gia nói, không tính, chỉ là khách thuê, người nọ ra khách phách buôn bán đâu. Ngươi nháo lớn tiếng như vậy vang mấy cái ý tứ, nghe người ta nói ngươi còn tưởng ở chỗ này lên men đậu hủ thúi. Nhân gia là bệnh viện thẩm mỹ, vào cửa sạch sẽ thơm ngào ngạt, ngươi có mùi thúi đậu hủ làm người như thế nào làm buôn bán? Là cố ý tìm việc là không? Lục Thanh ra miệng đầy phủ nhận, đều là hiểu lầm, kia người phụ trách thái độ không khách khí, ta nói giỡn nghẹn hắn mà thôi, thực tế chỉ là thuê nhà làm tiểu sinh ý mà thôi, này không lớn tiểu tính cái bệnh viện sao? Bên kia bán trái cây, bên này bán thuật sau thanh đạm ẩm thực, không tin các ngươi đợi chút, đại kiện đông lạnh quầy cùng phòng bếp thiết bị liền mau đưa tới, hai người sửng sốt. Đều không nghĩ tới chính là khóe miệng tranh cãi sinh ra hiểu lầm mà thôi, liền lại thuyết giáo vài câu, làm hắn động tĩnh điểm nhỏ tỏ vẻ ngày mai còn sẽ lại đến kiểm tra liền rời đi, này đào có điểm ra. Ngoài Lục Thanh ra dự kiến, nhưng cũng ở tình lý bên trong, Lục Thanh ra hơi làm khiêu khích. Cho rằng trước tìm tới môn tới sẽ là lưu manh du côn. Kết quả thế nhưng lao động tương quan bộ môn trực tiếp tới cửa cảnh cáo, loại này lỗ hổng một đống lớn, bảo không chuẩn ngày nào đó liền sẽ thọc rắc rối bệnh viện thẩm mỹ. Thông thường tới nói sẽ không có quá lớn ô dù, nhưng từ Lan Thái Thái đã từng độ cao cùng hiện tại. Trạng huống xem, sau lưng xa không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy, Lục Thanh gia cấp công nhân nhóm kết toán tiền. Công, tạm thời phân phát bọn họ. Thấy sắc trời đã muộn liền đi đường đi bộ ăn cái cơm. Tiếp theo liền không có hồi bệnh viện bên kia, mà là trực tiếp tìm cái khách sạn khai phòng ngủ đến ngày hôm sau mới ra tới, buổi sáng tỉnh lại. Liền nhận được Dương Tiến đánh tới điện thoại, đối phương ngữ khí rất là vô ngữ. Ta thật chưa thấy qua ngươi như vậy thông quan, nói ngươi không tích cực đi, ngươi đầu óc lại xoay chuyển bay nhanh, nói ngươi ở nghiêm túc thông quan đi. Ngày đầu tiên buổi tối giành giật từng giây tin tức tranh đoạt. Ngươi cư nhiên không nghĩ cách lẻn vào bệnh viện, mà là chạy ngoài đầu khách sạn mê đầu ngủ ngon, đại ca. Tuy nói hai ta tạm thời là một đám người, nhưng ngươi tốt xấu nhiều điểm kịch bản thiếu điểm chân thành. Ta một cái nội ứng nói cái gì ngươi tin? Lục Thanh ra kẹp điện thoại đánh răng. Ngươi nói, tin tức là thật là giả đương nhiên đến ta phán đoán, Dương Thiến. Ngoặc kép, hiện tại cơ bản xác định, là 4 chọn 1, 3 người kia nhiệm vụ cũng là giống nhau. Bệnh viện bên này tình huống, tạm thời lấy bác sĩ vì trung tâm, hắn cũng thực thích ứng ra lệnh nhân vật cái kia hộ sĩ không có gì ghê gớm. Chính là cái tiểu trà xanh, bản lĩnh khác không có, nhưng thật ra rất sẽ kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Sức phán đoán cùng phản ứng lực đều giống nhau. Quen dùng thông quan thủ pháp phỏng chừng là tránh ở người mặt sau nhặt tiện nghi cái kia hộ không. Tương đối trường tụ thiện vũ, nói chuyện tích thủy bất lậu, thoạt nhìn hẳn là Nhuận Hoạt Tề nhân vật, bất quá hiện tại ta cùng hộ sĩ đều thiên hướng bác sĩ. Đoàn đội tạm thời không có mâu thuẫn, nàng nhưng thật ra vô dụng võ nơi, cuối cùng cái kia bác sĩ. Hắn không tồi, còn tính khôn khéo, dã tâm cũng đủ, chỉ là quá mức tự cho mình siêu phàm. Hiện tại hắn đã tra được không ít mấu chốt, nếu ấn nhiệm vụ hoàn thành độ tới xem. Hắn hiện tại chỉ sợ đi ở người phía trước, Lục Thanh ra hồn không thèm để ý. Thân phận của hắn tiện lợi nếu liền điểm này tiến độ đều không đạt được. Quả thực thẹn với trò chơi an bài, lại nói tối hôm qua thượng đi, các ngươi hẳn là gặp quỷ, ngươi như thế nào biết? Bởi vì các ngươi càng nhanh siêu độ quỷ hồn, ta nhiệm vụ thất bại xác suất liền càng cao a. Dương Tiến trong lòng một trận vô ngữ. Nàng sai rồi, kia bác sĩ tuy rằng tự cho mình siêu phàm bộ dáng thực chán ghét. Nhưng thật luận cực đoan tự phụ, vẫn là này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại gia hỏa, lời này ý tứ. Thật giống như toàn bộ trò chơi sở hữu khó khăn đều là vì hắn tiết hãm giống nhau. Mà người chơi tồn tại ý nghĩa cũng là như thế, nhưng ngay sau đó Dương Tiến lại phản ứng lại đây. Ta nhớ rõ nhiệm vụ của ngươi là được đến hoàn mỹ phối phương. Nói như vậy hoàn mỹ phối phương cũng là chúng ta siêu độ quỷ hồn mấu chốt, Lục Thanh gia. Đây là một cái khả năng. Bất quá ta càng có khuynh hướng quỷ hồn bản thân cũng là hoàn thành hoàn mỹ phối phương một vòng. Cho nên không thể cho các ngươi trước tiên siêu độ, Dương Tiến ha hả cười. Ta đảo nhìn không ra ngươi có cái gì sốt ruột, lại nói. Ngươi sẽ không sợ ta xem ngươi tiến độ quá chậm, thắng mà thu nhỏ lại, chuyển chạy chữa sinh bọn họ, trước tiên đem quỷ quái tất cả đều siêu độ. Lục Thanh ra cười cười, miễn phí nói cho ngươi một cái tình báo. Người chơi chi gian tuy rằng không thể cho nhau tàn sát, nhưng nếu nhiệm vụ là có xung đột, cái này thiết luật liền trở thành phế thải, này vốn dĩ hẳn là trung cấp chàng trở lên đãi ngộ. Bất quá hiển nhiên, này một ván có người làm trò chơi phá lệ. Hoặc là tưởng diệt trừ ta, hoặc là tưởng diệt trừ nào đó cực không phù hợp trò chơi thẩm mỹ. Thậm chí đợi không được ta tiến vào trung cấp chàng người, nếu các ngươi bên kia hợp lực giành trước siêu độ oan hồn. Đương nhiên chuyện này không có khả năng là được, nếu vạn nhất xuất hiện loại tình huống này, ta liền sẽ thử giết chết các ngươi mọi người. Cứ như vậy, mặc dù ngươi may mắn giữ được tánh mạng thoát ly trò chơi, bên ta tổn thất thảm trọng tiền đề hạ, được đến đánh giá cùng thù lao cũng xa không bằng ta hứa hẹn nhiều. Dương Thiến trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nàng không phải không có hai đầu hạ chú ý tứ, nhưng lý trí thượng xác thật càng thiên hướng Lục Thanh gia. Chỉ cần đối phương không phải không hề thắng mặt, nàng liền sẽ không lựa chọn cùng đối phương xé rách mặt, nàng liền kỳ quái. Vì cái gì rõ ràng đối phương nhiều như vậy chí gần yêu một người, cư nhiên đối nàng không thấy nhiều ít đề phòng, chia sẻ tin tức thời điểm cũng quá mức hào phóng, một ít đủ để tả hữu mấu chốt manh mối. Rõ ràng hắn không nói, chính mình còn sẽ tại chỗ đảo quanh thật lâu, so với bác sĩ khấu khấu tác tác. Ỷ vào manh mối tiện lợi nặn kem đánh răng giống nhau treo người chơi khác. Bảo đảm này một ván đại bộ phận người nghe hắn điều khiển. Lục Thanh ra hào phóng thật sự đem tên kia so được với không được mặt bàn, nhưng Dương Thiến như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhìn nhất hào phóng vô hại Lục Thanh ra, trong lòng kỳ thật sớm đã có cháy nhà ra mặt chuột chuẩn bị tâm lý. Đối phương cũng không phải cái gì đối nhân tính không bố trí phòng vệ đại thiện nhân. Tương phản huyết tinh tàn sát cục diện ở hắn ý thức được cái này phó bản đặc thù sau liền thiết. Tưởng tới rồi, nhưng hắn ngữ khí quá mức nhẹ nhàng. Phảng phất này không phải cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn. Chỉ là sự vật tiến triển chung khả năng xuất hiện hơn nữa đối mặt một vòng. Đều không phải là uy hiếp. Chỉ là trước sau như một phục vụ với chính mình ích lợi mà thôi, bên kia lại vang lên Lục Thanh gia. Thanh âm, hắn nhẹ nhàng cười, bất quá không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi vẫn luôn bảo trì ngay từ đầu thanh tỉnh cùng lý trí. Hai chúng ta hẳn là sẽ hợp tác đến cuối cùng. ta nhìn ra được ngươi là cái không tồi người, đúng rồi. Không phải nói tối hôm qua gặp quỷ sao? Nói đến nghe một chút, Dương Tiến cảm thấy đối phương có lẽ lời nói có ẩn ý. Không đúng, từ chính mình nói giỡn sau hắn trả lời nói giống như liền bao hàm không ít cho chính mình nhắc nhở. Tin tức chỉ là lúc này Lục Thanh ra hỏi chuyện. Liền chỉ phải kiềm chế sau đó cân nhắc, Dương Tiến chính mình đều không có ý thức được, nguyên bản hai bên hạ chú nàng, này sẽ làm hành vi ưu tiên trình độ thương. Đã cụ bị một cái cấp dưới đặc thù, cuối cùng nàng nhịn không được hỏi câu. Ngươi từ chỗ nào biết cái này quy tắc? Nàng chỉ chính là người chơi chi gian không được lẫn nhau tàn sát quy tắc nguyên lai cũng không? Phải tuyệt đối, Lục Thanh gia khinh phiêu phiêu nói. Ta có chính mình tin tức nơi phát ra. Tiện nghi phương tiện, chính là yêu cầu hơi làm phân tích lấy ra mà thôi, trong chốc lát ta sẽ mang Lan Thái Thái lại đây. Ngươi tận lực cho ta an bài tránh đi ba cái người chơi. Ít nhất ở Lan Thái Thái bị xác nhận tiếp đãi phía trước, cái này đơn giản. Mặt khác ba cái người chơi vội vàng siêu tập tin tức. Thực dễ dàng là có thể chi khai làm Lục Thanh gia trà trộn vào tới, Lục Thanh gia đến ước định tiệm. Cà phê khi, Lan Thái Thái sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến hắn quả nhiên không có lỡ hẹn. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hai người đi vào bệnh viện đại sảnh. Nguyên bản bảo an muốn cản, bất quá ở Lục Thanh gia triển lãm tài lực lúc sau. Cũng chỉ đến cho đi, Dương Tiến nhanh chóng liên hệ Làn da quản lý khoa bác sĩ. Quả nhiên như Lục Thanh gia sở liệu, giống Lan Thái Thái loại này phía trước VVIP hộ khách. Ở phía trước đài trong máy tính là không có hộ khách tư liệu, đối phương bác sĩ đối Lan Thái Thái. Chỉ sợ ấn tượng cũng rất sâu, nhận được trước đài điện thoại nguyên bản là muốn cho đem người đuổi đi, kết quả biết được đối. Phương đã hướng thẻ hội viên nạp phí 100 vạn, liền lập tức làm người từ chuyên môn thang máy mang theo đi lên, Lan Thái Thái cùng Lục Thanh gia. Vừa vào cửa liền đã chịu nhiệt tình tiếp đãi, nơi nào có ngày hôm qua đuổi đi khất cái giống nhau khắc nghiệt. Đối phương ý tưởng cũng đơn giản. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, này đó phú hào mặc dù phá sản, cũng nói không chừng cất giấu cái gì thứ tốt có thể biến hiện. Rốt cuộc bọn họ thẩm mỹ viện mở cửa làm buôn bán. Chỉ cần có thể ép đến ra công trạng, đó chính là hảo khách hàng, y sư đối Lục Thanh gia không có ấn tượng. Lan Thái Thái liền ấn ước định giới thiệu đối phương là chính mình biểu đệ. Trước kia chịu chính mình giúp đỡ khai công ty. Mấy năm nay hiệu quả và lợi ích không tồi, đối phương lập tức lý giải. Này Lan Thái Thái cũng coi như gặp may mắn. Có tiền thời điểm tài trợ bà con nghèo vớt đến cái có lương tâm mơ siêu bất quá nàng hạng mục thu phí. Ngẩng cao, cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu, Lan Thái Thái làm xong kiểm tra sau bị mang đi làm hạng mục. Bởi vì là toàn thân hạng mục. Lục Thanh gia tự nhiên không có khả năng theo vào đi, bất quá hắn trước tiên nhìn mắt Mỹ dung thất. Dụng cụ thiết bị, cùng bình thường y Mỹ bệnh viện bên trong không sai biệt lắm. Không có gì hiếm lạ, theo Lan Thái Thái chính mình nói. Dĩ vãng hộ lý phương pháp cũng đều là bôi thuốc dán cùng với đơn giản mát xa xoa bóp mà thôi, chiếu. Tình huống này xem. Xác thật vấn đề cũng chỉ ở kia thuốc dán thượng, Mỹ Dung sư đẩy tiểu xe đẩy lại đây thời điểm. Hướng Lục Thanh gia ý bảo một chút, Lục Thanh gia thức thời đi ra ngoài, chỉ là trải qua thời điểm nhìn mắt xe đẩy thượng kia một tiểu. Thùng màu vàng thuốc mỡ, trung gian hỗn loạn điểm thịt hồng nhạt tạp chất, thoạt nhìn tựa như mới rút ra mới mẻ mỡ, nhưng tính chất rõ ràng bất đồng. Không biết ở sinh ra cái gì phản ứng hóa học. Mặt trên thậm chí thường thường ở mạo phao, không đúng. Cùng với nói là mạo phao, chỉ bằng nói, thứ đồ kia giống tồn tại giống nhau. Lấy Lục Thanh gia hiện giờ thân thể chỉ số động thái thị lực cùng độ chính xác. Có thể thấy được kia phảng phất là một đám nho nhỏ thịt mầm ở mấp máy. Căn bản không phải xe đẩy không xong tạo thành lắc lư tồn tại phản ứng hóa học lại xem Lan Thái Thái. Đối phương đôi mắt thượng đã sớm bị thả bịt mắt, này đương nhiên cũng là vì đề cao người sử dụng thể nghiệm. Rốt cuộc không mấy người phụ nhân nhìn đến loại này chất lỏng sẽ không ghê tởm mơ siêu bởi vì loại. này Mỹ Dung dịch đối với lui tới hộ khách quyền quý tới nói. Đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Ở Lục Thanh gia làm bỏ vốn người tiền đề hạ, loại trình độ này tham quan còn không nói chơi, Lục Thanh gia ra Mỹ Dung thất. Liền vì sử dụng ám chỉ kỹ năng, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Làm lui tới người làm lơ chính mình, liền thừa dịp này cơ hội xoay toàn bộ bệnh viện một vòng, bệnh viện tổng cộng 6 tầng lầu, diện tích không tính tiểu, thậm chí có khu nằm viện, nhưng mộ mấy cái khu vực quản lý nghiêm ngặt. Ngẫu nhiên nhìn đến có từ phòng giải phẫu đẩy một ít che lại bố chai lọ vại bình đi vào. Đều phải soát đặc thù tạp, thả bên ngoài có hai cái thân hình chạm tư khí chẳng đều không giống người ngoài nghề an bảo, lúc này muốn trà trộn vào đi chỉ sợ đến rút dây động rừng. Lục Thanh gia cũng không ở chỗ đó bồi hồi dẫn người ta nghi ngờ. Nhớ kỹ bệnh viện đại khái địa hình cùng công năng phân phối sau. Liền đi tới mặt sau hoa viên, ngày hôm qua cùng Dương tiến tới bên này chỉ là cách cửa sau không có. Bước vào, lúc này tiến vào mới phát hiện, rõ ràng đại mùa hè, ánh mặt trời chiếu khắp. Ở bên ngoài nhiều chạm một phút đều dính nhớp, nhưng này trong hoa viên lại vô cớ lộ ra cổ râm mát, ánh mặt trời không có bắn thẳng đến ở chỗ này. Vừa vặn bị tường viện cùng bệnh viện ngăn trở, nhưng bên trong hoa cỏ lại khai đến không tồi, Lục Thanh gia sờ sờ một gốc cây hoa lá cây. Mặt trên thế nhưng còn có dày đặc bọt nước, đặc biệt ướt át, nhưng kia bọt nước một xúc tua. Lại lạnh đến trong xương cốt, lúc này Lục Thanh gia nghe được phía sau kia khẩu giếng phát ra một tia nước gợn động thanh âm mơ siêu nói thực ra nếu hoa viên phong cách miễn cưỡng chỉ có thể nói lúc trước quản trang hoàng người một phách đầu không có phối hợp chỉnh thể. Như vậy này khẩu giếng ở chỗ này liền rõ ràng không phù hợp quy tắc nơi này rốt cuộc không phải tư. Nhân nơi ở, là người đến người đi bệnh viện, người nhiều tay tạp. Khách nhân có khả năng mang theo tiểu hài nhi, đã làm hạng mục người sử dụng có khả năng tạm thời coi vật không tiện. Một ngụm giếng đứng ở hậu viện trung ương, chung quanh còn không có cái gì chướng ngại vật, thực dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn, Lục Thanh gia đi qua. Hơi hơi thò người ra nhìn về phía giếng, chưa bỏ ập vào trước mặt hàn khí, đó là ở âm u ánh sáng hạ. Có vẻ đen nhánh như mực nước giếng, loại này nước giếng Lục Thanh gia quê quán cũng có. Mùa hè cũng lạnh lẽo, phái dưa hấu quả mận linh tinh không tồi, phái thượng nửa đêm giờ, lấy ra tới bảo đảm so tủ lạnh ngon miệng, nhưng cái này dâm mát lạnh băng hiển nhiên có chút siêu. Trọng dầm, giếng mặt thủy bị đẩy ra, có thứ gì chợt lóe mà qua, giống một con cá lớn. Nhưng kia tính chất lại càng giống cá trạch. Nhưng nói là cá trạch không khỏi cũng quá lớn, Lục Thanh gia nhìn ra thứ đồ kia ít nhất hắn đùi thô. Tuy rằng còn không có lộ ra lư sơn chân diện mục. Nhưng chính cách miệng giếng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, Lục Thanh gia cười cười. Đem trong tay tàn thuốc đạn đi xuống, hỏa tinh ở mặt nước bị tư diệt, hắn nghênh ngang mà đi, bởi vì cố tình điệu thấp. Mặt khác ba cái người chơi cũng không có phát hiện Lục Thanh gia trà trộn vào tới. Thậm chí Lục Thanh gia còn phân biệt nhìn đến bọn họ ba người, chính một bên lừa gạt chính mình công. Tác, một bên ở quan sát chút cái gì, xem ra ba người đều không có đối kháng tinh thần loại kỹ năng năng. Lực, ít nhất ban ngày ở đám người che giấu chung, bọn họ hữu hạn sức quan sát xem nhẹ chính mình, Lan Thái Thái bên kia làm xong bảo dưỡng. Đã là hai cái giờ đi qua, Lục Thanh gia nhận được điện thoại đi lên. Liền nhìn đến đối phương cả người bao đến giống xác ướp giống nhau, có chút không thể tránh né lòa. Lồ bộ vị có thể thấy được nàng hiện tại làn da đỏ bừng. Nhưng so sánh với phía trước khô khốc phát nhăn lão hóa đến không ra gì trạng thái. Hiện tại rõ ràng liền mô liên kết đều tràn đầy đi lên. Nếp nhăn cũng biến mất hơn phân nửa, có thể nói là dựng sao thấy bóng hiệu quả, Lục Thanh gia khen nói. Cảm giác thế nào, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến ngài khôi phục bộ dáng, Lan Thái Thái tinh thần trạng thái. Cũng cùng trừ nha phiến giống nhau, cả người lâng lâng, sắp tới đêm khôi phục mỹ mạo chờ mong chung sung sướng hưng phấn, cảm ơn ngươi. Gia Gia, nếu không phải ngươi, ta thật sự, đừng khóc. Lục Thanh Gia lấy ra tăm bông xoa xoa nàng khóe mắt. Có nói cái gì chờ chữa trị qua đi rồi nói sau, lại hỏi một bên y sư nói. Nàng còn muốn lưu viện quan sát mấy ngày đúng không? Đúng vậy, bởi vì Lan nữ sĩ chữa trị lực độ tương đối cực đoan. Chỉ một thứ là không được, chúng ta thiết kế phương án trị liệu chu kỳ là một tuần. Trong lúc này nàng yêu cầu ở tại bệnh viện, Lục Thanh Gia gật gật đầu. Cho ta cũng an bài một chương giường ngủ đi. Ta bồi nàng, này, đối phương có chút khó xử, Lục Thanh Gia nghiêm túc nói. Ta biểu tỷ từ nửa năm trước, tinh thần liền một lần ở vào hỏng mất trạng thái, đã từng còn ý đồ tự sát. Đương nhiên nơi này cũng có các ngươi trách nhiệm mơ siêu tuy rằng nàng hiện tại vô lực nạp phí. Chính mình thẻ hội viên, nhưng các ngươi bệnh viện đối nàng không khỏi cũng quá mức vô tình thô bạo, không phải không tín. Nhiệm các ngươi kỹ thuật. Chỉ là cũng thỉnh ngươi lý giải chúng ta làm người nhà lo lắng, y sư tìm không thấy quang minh. Chính đại lý do cự tuyệt, liền chỉ phải gọi điện thoại phản ánh cấp thượng cấp, may mà bên kia đồng ý. Bất quá ở dàn xếp xuống dưới qua đi, Lan Thái Thái lại nói cho Lục Thanh Gia, những người này quả nhiên vẫn là xem người hạ đồ ăn đĩa. Trước kia chúng ta ngẫu nhiên có đại hạng mục yêu cầu nằm viện. Đều là trụ VIP phòng, liền Lục Thanh Gia chứng kiến. Phòng này đã tính không tồi. Hai cái giường ngủ, cũng đủ rộng mở, tủ lạnh TV còn có đơn độc toilet đều có. Xem như cao cấp phòng bệnh, nhưng dựa theo Lan Thái Thái cách nói. VIP phòng bệnh thậm chí căn bản không ở cái này khu vực. Muốn chuyên môn thang máy mới có thể tới, hiển nhiên ở cho rằng Lan Thái Thái đã không có lâu dài. Tiêu phí lực, thả không xác định Lục Thanh Gia cái này, biểu đệ có thể gánh nặng nàng bao lâu. Bệnh viện một ít đặc quyền tạm thời sẽ không hướng nàng mở ra, Lục Thanh Gia đảo không thèm để ý. Cấp Lan Thái Thái kêu thanh đạm ẩm thực, ăn xong sau liền an bài nàng ngủ, buổi tối 9 giờ sau. Bệnh viện đình chỉ buôn bán, chỉnh đống đại lâu tức khắc an tĩnh lại, Dương Thiến phát tới tin tức. Làm Lục Thanh Gia tới phòng thay quần áo bên kia gặp mặt. Cũng chính là tối hôm qua nháo quỷ địa phương, Lục Thanh Gia thu được tin tức động tác phóng nhẹ ra. Cửa, toàn bộ khu nằm viện hành lang an an tĩnh tĩnh, một chản mờ nhạt ánh đèn ở con đường cuối, đột nhiên bên cạnh phòng bệnh truyền đến chậm rãi kéo kẹt. Thanh, một bóng hình từ bên trong ra tới. Nhìn là muốn đi WC phương hướng bộ dáng, cái này thân ảnh toàn thân cột lấy băng vải. Đi đường cứng đờ thong thả, toàn bộ thân hình gầy đến cực kỳ. So bộ xương khô cũng liền hảo điểm, đơn luận thị giác hiệu quả. Còn tưởng rằng là xuất hiện quỷ, nhưng mà Lục Thanh Gia biết không phải. Đối phương rõ ràng là cái người sống, chỉ là dị thường suy yếu, nhưng tâm tình lại rất nhẹ nhàng. Đi đường thậm chí còn hừ hừ ca, thường thường sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ, Lục Thanh Gia đi lên giúp đối phương đem đi. Toilet ngoại môn đẩy ra, cười hỏi, cẩn thận một chút, đừng phát lực băng khai miệng vết thương, đối phương ngẩng đầu vừa thấy là cái đại soái ca. Trên mặt lập tức lộ ra ngượng ngùng cảm kích cười, cảm ơn, Lục Thanh Gia nói, mới làm xong hút mỡ sao. Hiệu quả không tồi, nữ sinh gật gật đầu, có lẽ cảm thấy ở soái ca trước mặt lộ ra chật vật một mặt có chút cảm thấy thẹn. Không có biện pháp, trời sinh liền béo, như thế nào liền giảm không xuống dưới. Hiện tại hảo, Lục Thanh Gia gật gật đầu, chú ý nghỉ ngơi cùng thuật sau bảo dưỡng, liền không quấy dây ngươi, xoay người quay đầu lại. Lục Thanh Gia trên mặt ý cười không có, riêng là hút mỡ nói. Căn bản không có khả năng một chút đem một tên mập trừ thành như vậy. Trước không đề cập tới kỹ thuật cùng nguy hiểm, đó là thuật sau sưng to cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bày biện ra rõ ràng thị. Giác hiệu quả, huống chi như vậy gầy, phía trước Lục Thanh Gia cho rằng bên này hút mỡ như vậy thường xuyên đến nay. Không có nháo xảy ra chuyện. Là bởi vì tại đây khối mặc kệ là kỹ thuật vẫn là người làm yêu cầu đều tương đối cao. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không ngừng như vậy, đang nghĩ ngợi tới sự. Lục Thanh Gia đi thang lầu đi vào ước định kia một tầng. Liền ở lối thoát hiểm ngoại đụng tới một cái cúi đầu phi đầu tán phát hồng y nữ nhân, nàng. Che ở cửa, Lục Thanh Gia không vòng qua nàng là vào không được, Lục Thanh Gia thấy thế cười cười. Có thể phiền toái mượn quá một chút sao? Đối phương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thanh Gia, sở dĩ muốn đánh cái dấu ngoặc kép, là bởi vì đối phương đôi mắt, trên dưới mí mắt bị tơ hồng phùng ở bên nhau, miệng cũng là, nhưng lại để lại nho nhỏ một đạo phùng, cũng không hoàn toàn gây trở ngại coi vật cùng nói chuyện, Lục Thanh Gia có thể cảm giác đối phương. Tầm mắt từ nhỏ hẹp mắt phùng chui ra tới. Ở chính mình trên người tràn ngập ác ý đánh giá, nàng thanh âm khàn khàn thô lệ. Như là đối Lục Thanh Gia nói phản ứng chậm nửa nhịp. Ta tìm không thấy hồi phòng bệnh lộ, có thể đưa ta trở về sao? Lục Thanh Gia lộ ra khó xử biểu tình, ta cũng ở đuổi thời gian a, thật sự không thể sao? Đối phương thanh âm càng thêm quỷ dị, trên mặt ngũ quan thế nhưng vặn ra một cái cười. Nhìn tràn ngập ác ý, Lục Thanh Gia chỉ phải bất đắc dĩ nói. Kia hành đi, nói liền đỡ lấy đối phương cánh tay. Làm lơ đối phương lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể. Đi bước một trở về hoạt động, Lục Thanh Gia phía sau không có trường đôi mắt. Nếu hắn dài quá, liền có thể phát hiện, người này dưới thân bóng dáng theo nàng đi phía trước đi thế nhưng đứt gãy mở ra. Như là không đuổi kịp dường như kia ảnh ngược tử không đuổi theo chính mình chủ nhân. Ngược lại là đuổi kịp Lục Thanh Gia bóng dáng, chậm rãi theo ở phía sau. Sau đó liều mạng bắt đầu chen vào đi, muốn cùng Lục Thanh Gia bóng dáng hòa hợp nhất thể, nhưng trải qua cửa sổ thời điểm. Đột biến đột phát, một cây tơ hồng nhanh chóng trói chặt nữ nhân thân hình. Cùng lúc đó cả người bị Lục Thanh Gia giống ném quần áo giống nhau xách lên. Liền tễ hai thanh, đem cái bình thường lớn nhỏ nhân thể tễ thành vừa mới mất nước áo lông vũ. Còn đánh cái kết tiếp theo xé xuống một khối bức màn gắt gao bao lên. Kia bóng dáng cũng bởi vì bản thể cực độ bị thương. Bị bắn ra tới, bị Lục Thanh Gia một chân dẫm trụ. Chạy cái gì chạy, hắn nghiền nghiền dưới chân bóng dáng. Lại đem tay nải hướng trên tường hung hăng kén vài hạ. Đánh thẳng đến bên trong có hết giận chưa đi đến khí, liền nghe hắn thanh âm lạnh lẽo nói. Ta đối nữ sĩ thông thường là nguyện ý bày ra phong độ. Nhưng nam nhân liền có tự mình hiểu lấy cút đi, đặc biệt là giả dạng làm nữ nhân thảo tiện nghi. Nam nhân, tác giả có lời muốn nói. Lục ca, hắn đối ta liền không có như vậy thô bạo ai. Có phải hay không thuyết minh ta là đặc biệt? Não bổ 30 phút. Hết chương.